Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199: Huyền Hoàng độ ách nhân. Bách Hoa tiền bối, tựa hồ tu vi lại tinh tiến không ít. Trăm năm mô phỏng kinh lịch, Tôn Nhị Lang bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Tất nhiên là nhìn ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh ở Bách Hoa đạo nhân trên người biến hóa, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, mà y thuật thì là nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời bên trong cái kia năm đạo kêu gọi kết nối với nhau, lẫn nhau kết nối vòng tròn, cùng vòng tròn bốn phía sáu viên sáng ngời tinh thần. Bách Hoa tiền bối lại vận chuyển hai cái động thiên, thật sự là vất vả. Cái này mới hai cái động thiên, tựa hồ so với trước đó quy mô còn muốn lớn hơn một chút. Khó trách ta cảm giác đại khải trong hư không hành động tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tôn Nhị Lang thầm nghĩ trong lòng. Thánh triều đại khải, quả nhiên danh bất hư truyền. Y thuật cảm ứng đến quanh thân thời khắc bao phủ tiểu thế giới loại. Loại sức mạnh, không khỏi chân tâm thực ý nói. Ta nghĩ, nhiều nhất không cao hơn 50 năm. Chỉ là một phàm nhân thế giới có thể phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Ta là thật đối Tiểu Lang quân sư tôn của ngươi tò mò. Bách Hoa đạo nhân không hiểu lại đánh giá y. Thuật liếc một chút, lại cũng không nói lời nào. Chỉ là lạnh hừ một tiếng. Đem hai người đưa tới Thánh Hoàng tọa trước. Trực tiếp thẳng rời đi. Nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở phía trên. Cái kia đạo nguy nga như núi thân thể. Tôn Nhị Lang run lên trong lòng. Vốn cho là tại mô phỏng thế giới đã trải qua nhiều như vậy giống như chân thực thế gian. Thấy qua những cái kia ngày xưa tiên đạo thập tông chí cường trường sinh cảnh tu sĩ. Trở về đối mặt sư tôn thời điểm sẽ biểu hiện càng thêm tự nhiên một điểm. Nhưng giờ phút này, Tôn Nhị Lang biết mình sai. Đối mặt trường sinh cảnh cường giả lúc, Tôn Nhị Lang cảm nhận được là nguồn gốc từ chênh lệch cảnh giới. Cường giả đối người yếu uy áp. Nhưng là mặt đối sư tôn của mình, đại khải không mặt Thánh Hoàng, Tôn Nhị Lang thể xác tinh thần, thậm chí thần hồn đều ngăn không được run sợ. Nguyên nhân là bởi vì không mặt Thánh Hoàng thần bí khó lường, cùng dường như cao giai sinh linh đối sơ giai sinh mệnh, thiên nhiên nhìn xuống, sư tôn, ta trở về. Tôn Nhị Lang quỳ một chân trên đất, giống nhau quá khứ, y thuật thì hơi hơi chắp tay. Trở về liền tốt, xem ra chuyến này, người thu hoạch không nhỏ. Vô diện Thánh Hoàng Lý Bình thanh âm, ở trên không lay động, cao lớn Thánh Hoàng tọa bên trong tiếng vọng. Tôn Nhị Lang không rõ chi tiết, đem kinh nghiệm của mình một đường tới. Nghe xong Tôn Nhị Lang báo cáo về sau, Lý Bình thế này mới đúng y thuật nói ra. Đã Thái Diễn Tông khách khí như thế, vậy chúng ta cũng không thể chậm trễ. Trong khoảng thời gian này, liền từ ngươi dẫn hắn tại thánh triều bên trong đi một vòng đi. Không gì kiêng kỵ, chỉ cần là vị này muốn xem địa phương, đều có thể dẫn hắn đi. Tôn Nhị Lang hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói. Đệ tử minh bạch, lại đi thôi. Lại là không có muốn cùng y thuật tiến hành trao đổi ý tứ. Y thuật mặc dù là Thái Diễn Tông tập thể ý thức hóa thân, lại cũng có được thuộc về mình bản ngã ý thức tính khí. Hắn hơi hơi nghiêng đầu một chút, nhìn lấy phía trên ngồi cao không mặt Thánh Hoàng, lại lần nữa chắp tay, thẳng đến hắn rời đi Thánh Hoàng tọa, vị kia Thánh Hoàng đều không có nói thêm câu nào, ngàn nói không bằng thấy một lần, tiền bối, chờ ngươi đi một lần về sau, trong lòng tự sẽ có câu trả lời, vì phòng ngừa đối phương xấu hổ, Tôn Nhị Lang vội vàng giải thích nói, tốt, vậy liền để ta xem một chút. Nơi này đến cùng có cái gì điểm đặc biệt? Y thuật đồng dạng là cười ha hà đáp lại. Chỉ là nụ cười cùng trước đó, tựa hồ có chỗ khác biệt. Khi thấy thánh triều đại khải bên trong, cơ hồ người người đều tại tu hành cùng một loại công pháp về sau. Y thuật trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khi thấy thánh triều các nơi, tùy ý để đặt lấy, thời thời khắc khắc đều đang hướng ra ngoài phóng thích linh khí tiên linh tháp về sau. Y thuật nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, làm quan sát được, liên tiếp lấy thánh triều đại khải cùng cái khác tiểu thế giới thiên địa vạn linh đại trận về. Sau, y thuật thần sắc đã kinh biến đến mức kinh nghi bất định lên. Tiểu Lang Quân, người có biết, y thuật lời đến khóe miệng, nhưng lại nuốt xuống. Tôn Nhị Lăng còn tưởng rằng đối phương là Trấn Kinh Thánh Triều cảnh tượng. Thấy đối phương lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng, liền cũng không có hỏi tới. Tiếp đó, Tôn Nhị Lang lại mang y thuật đi thăm một số thánh triều trọng địa. Tỷ như Vương Huyền Bá dị thú môi trường nuôi cấy chỗ, cùng Tuần Thiên Tiễn luyện chế hiện trường, cùng nhau đi tới, y thuật càng phát ra trầm mặc, giữa lông mày cũng thỉnh thoảng lóe qua nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Nhìn đối phương bộ dáng này, trước đó tại Thái Diễn Tông bên trong một mực bị khiếp sợ Tôn Nhị Lang, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận sảng khoái, âm thầm đắc ý. Y tiền bối, ngươi còn có cái gì muốn nhìn? Y thuật ngắn ngủi không có trả lời, ánh mắt của hắn hướng về nơi xa nhìn ra xa, tựa hồ muốn mảnh này thần kỳ tiểu thế giới tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nếu như không phải là các ngươi nói muốn phản công Huyền Hoàng giới, ta cơ hồ muốn cho rằng nơi này là Vạn Tiên Minh cái nào một chỗ ẩn tàng bí cảnh. Hồi lâu sau, y thuật bỗng nhiên nói như vậy nói, ngoại trừ tu sĩ số lượng cùng đứng đầu cường giả thiếu chút, thật có của các ngươi tư cách cùng Vạn Tiên Minh khiêu chiến. Có điều, chỉ bằng trước mắt chỗ đã thấy, muốn cùng chúng ta Thái Diễn Tông kết minh, còn chưa đủ. Y thuật làm ra như thế kết luận, Tiểu Lang Quân, Vạn Tiên Minh nước, xa so với ngươi nhìn qua phải sâu. Y thuật có ý riêng. Tôn Nhị Lăng cũng không có đối y thuật phản ứng cảm thấy bất mãn, mà là khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, Tôn Nhị Lăng cuối cùng đem y thuật dẫn tới Thánh Hoàng tọa lòng đất, ân thượng nhân chỗ không gian, không có nhìn thấy ân thượng nhân bản thân, bất quá chỉ là nhìn lấy cái này bên trong đang tu hành lấy. Trên trăm tên tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ hài đồng. Y thuật cũng lần thứ nhất biểu hiện có chút thất thố. Cái này, chấm ngoặc kép, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên là trong nháy mắt liền nhìn ra những thứ này trúc cơ hài đồng điểm đặc biệt. Làm sao có thể, trong nháy mắt này, tại phía xa Thái Huyền giới Thái Diễn Tông, tông môn trên dưới tất cả mọi người đều hướng về đại khải tiểu thế giới quăng tới ánh mắt. Thậm chí khi đó khắc tỏa ra lấy xanh thẳm quang mang hóa đạo thạch mẫu, cũng tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Trước đó không lâu, có một vị thiếu niên, tại bằng vào ta trúc cơ trên cơ sở, càng tiến một bước, tạo nên hỗn nguyên kim đan. Tôn Nhị Lang nhẹ nói, bằng vào ta trúc cơ. Y thuật đang nghe cái từ này về sau, cả người đều trong nháy mắt động lại, không phải cái gì hình dung từ, mà là thật tư duy lâm vào đình trệ bên trong. Người mang hóa đạo thạch Tôn Nhị Lang cũng là liếc mắt liền nhìn ra. Đây là hóa đạo thạch tính toán lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Không có khả năng. Hồi lâu sau, y thuật bật thốt lên. Nơi đây, ngay tại trầm tư suy nghĩ, nỗ lực tu hành đám trẻ con, ào ào hướng về y thuật nhìn tới. Trong ánh mắt có chút không thích, bởi vì bọn hắn bị ân thượng nhân dạy bảo. Từ nhỏ lớn nhất mâu thuẫn thì là không thể nào ba chữ. Y thuật ý thức được sự thất thố của mình, hò nhẹ một tiếng làm che giấu, chậm rãi đi vào trong đó một vị lớn lên phấn điêu ngọc trác nữ đồng trước mặt. Tỉ mỉ quan sát, càng xem càng là giật mình. Tôn Nhị Lang nhìn đến, y thuật tay thậm chí không bị khống chế dùng lực xoắn gấp. Biến số bên ngoài. Không, đây không phải biến số bên ngoài. Đây là, y thuật bỗng nhiên ngẩng đầu. Tựa hồ cùng ngồi ngay ngắn ở Thánh Hoàng tọa bên trong không mặt Thánh Hoàng bốn mắt nhìn nhau. Huyền Hoàng độ ách nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.